sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 74, nụ hôn đầu. Gocchuyenaudio.com. Một tuần sau, thai Mi Thương cũng tốt thất thất bát bát, để có thể làm cho nàng nhanh lên một chút hảo. Cố Thuyền thậm chí theo Quách Tẩu học nổi lên dinh dưỡng điều trị, mỗi ngày đều không phải canh gà, canh cá, bồ câu thang, hay các loại hoa quả thay phiên đến, khiến cho thai Mi vừa nghe tới canh gà vị đạo liền co quắp ở trên giường già chết. Cố Thuyền tài nấu nướng cũng từ chỉ biết luộc nấu đến lẩu kho xào, vị đạo thuần khiết, hương khí mê người, quả thực có hướng toàn năng hình gia đình người đàn ông lý tưởng phát triển xu thế. Ngoại trừ mỗi ngày chuẩn bị dinh dưỡng bát cơm, Cố Thuyền còn có thể cùng thai Mi đến khu nội trú phía sau yên tĩnh vườn hoa nhỏ đi tản bộ, sáng sớm một chuyến, buổi tối một chuyến, xác định địa điểm đúng giờ cũng không muộn. Thai Mi cũng từ nắm một cái tay cũng phải lén lút thẹn thùng nửa ngày trạng thái, đến bị Cố Thuyền lôi kéo đi biến toàn bộ khu nội trú cũng sẽ không khuôn mặt đỏ một chút, thậm chí có một lần bị Mã lão cha và nương bắt gặp, nàng cũng chỉ là bình tĩnh rút về tay, đem Cố Thuyền đẩy ra ngoài. Nhìn khả quan biến hóa, Cố Thuyền dáng tươi cười là càng lúc càng lớn, thường xuyên làm cho một loại chỉ số thông minh tụt dốc lỗi giác. Thai Mi thở dài, ngày liền bình tĩnh như vậy qua, thai Mi và Cố Thuyền cảm tình cũng trong lúc vô tình chậm rãi ấm lên, Mã lão cha và nương tự nhiên nhất phó vui mừng chuyện thành dáng dấp, còn chuyên môn cấp hai người chế tạo cơ hội. Mỗi lần nghe thế lưỡng lão sức sẹo mượn cớ cùng tạc lượng ánh mắt, thai Mi lại ức chế không được phù ngạch. Ngày này, khí trời có chút chuyển lạnh, Cố Thuyền cùng thai Mi đang ở khu nội trú phía sau tản bộ, chợt nghe lầu ba một trận tạp đồ thanh âm, tùy theo mà đến là nữ nhân đau kêu, và rất nhiều người chạy tới tiếng bước chân. Thai Mi và Cố Thuyền liếc nhau, vào khu nội trú, hướng lầu ba chạy đi. Ngươi cồn, cồn, cồn, cô gái kêu to sắc nhọn mà chói tai, thai Mi nhíu mày, thanh âm này. Thanh âm này, là Bạch Song, chấm, bao quanh vì trụ đoàn người bỗng nhiên nhường ra một con đường, một vai trái máu rầm rề cô y tá bị người đỡ đi tới, đại khái là rất đau đớn, cô y tá liên tiếp khóc giống. Thai Mi nhìn thoáng qua của nàng vai trái thượng ghim rất nhiều miếng thủy tinh, nhìn lại giường bệnh bên cạnh có một nát ly thủy tinh, nghĩ đến là Bạch Song đập ly thủy tinh, vị y tá này tiểu thư tưởng muốn thu thập một chút, kết quả bị Bạch Song cấp đẩy ngã ở thủy tinh thượng. Thai Mi tức giận ngước mắt nhìn về phía chính ngồi ở trên giường phát rồ nữ nhân, đối một không nhận thức tiểu hộ sĩ, phải dùng tới ác độc như vậy sao? Người vây xem hiển nhiên cũng nhìn không được, có một nữ bệnh nhân đứng ra chỉ vào Bạch Song, tức giận nói. Người này có bệnh có đúng hay không? Chính không có việc gì phát rồ, nhân ra tiểu cô nương hào hào mà tới thăm ngươi một chút, ngươi đã vậy còn quá đem nhân ra đổ lên thủy tinh thượng. Thật là không có gặp qua ngươi như thế nữ nhân ác độc. Ta bệnh, ha ha, ta đương nhiên là có bị bệnh, ngươi không có sao, ngươi không có bệnh gặp phải ở đây, ha ha, không chừng còn bệnh nguy kịch sống không lâu đâu. Bạch Song đem gối đầu hung hăng tạp hướng cái kia nữ bệnh nhân, nhãn thần oán độc giọng nói không tốt. Người nữ kia bệnh nhân bị như thế nguyền rủa một chút cơn tức cũng đi theo lên, tiến lên hai bước nhặt lên gối đầu hung hăng đánh về Bạch Song trên mặt. Ta sống không lâu, gocchuyenaudio.com. Ta con mẹ nó tổng so với ngươi loại này tiện nữ nhân sống lâu. Người gương mặt này, ở đây ai không biết a? Phi, người nữ kia bệnh nhân gắt một cái, khinh miệt nhìn Bạch Song liếc mắt. Loại này tố chất quả lại chính là một tiêu vô tam. Chấm, người chung quanh nhường ra một con đường, người nữ kia bệnh nhân toái toái niệm đi tới. Thực sự là xui, Bạch Song mặt thanh trắng một mảnh, khô tóc dài tươi tán ở hai bên, sinh ra vài phần âm trầm cảm giác. Trách nhiệm bác sĩ và hộ sĩ văn tin tới rồi, đem vây xem bệnh nhân đều cấp khuyên đi trở về, cửa nhất thời chống một nửa, một bác sĩ cấp Bạch Song kiểm tra một chút, để cho nàng nằm xuống lại, lúc sau cũng theo ly khai. Thai Mi đứng ở cửa, lặng lặng nhìn Bạch Song, cái không gian này, nhất thời chỉ còn lại có ba người bọn họ. Mà Bạch Song, hiển nhiên cũng nhìn thấy Thai Mi, ánh mắt của nàng nhất thời trừng lớn, tràn đầy oán độc như là châm như nhau không ngừng mà đâm vào Thai Mi trên người, nếu như nàng có thể động, nói vậy sẽ lập tức nhảy dựng lên, bóp chết Thai Mi. Mã, Lý Tố, Bạch Song nghiến răng nghiến lợi chống thủ lần thứ hai ngồi xuống, cặp kia âm trầm con ngươi, hợp với nàng bộ dáng bây giờ cực kỳ giống lấy mạng nữ quỷ. Thai Mi không cảm thấy nàng có cái gì đối lý địa phương, cho tới nay, ôm lòng hại người vẫn là Bạch Song, đều không phải Mã Lý Tố cũng không phải nàng Thai Mi. Nói khó nghe điểm, nếu như nàng không có sống lại đến Mã Lý Tố trên người, nếu như Mã lão cha án tử không có thể sửa lại án xử sai, Mã Lý Tố kết cục tuyệt đối sẽ không so với bây giờ Bạch Song hảo. Thậm chí cầu cầu, nương, chỉ sợ cũng phải theo bị đại nạn. Vì người nhà, nàng quyết định sẽ không bỏ qua đây đối với cha nam tiện nữ, tuy rằng, nàng không rõ, vì sao Bạch Song hội rơi đến nước này. Mã Lý Tố, ngươi đắc ý, ngươi cao hứng, tính toán Tống Cẩn Du tính toán ta, hại hắn bỏ tù, hại ta biến thành này phó không nhân không quỳ hình dạng. Bạch Song thanh âm càng ngày càng sắc nhọn, giơ tay lên biên gì đó liền hướng Thai Mi phương hướng tạp. Mã Lý Tố, ngươi không chết tử tế được, ta Bạch Song chính là thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thai Mi bỗng nhiên rất muốn cười, thực sự là Bạch Liên Hoa, hảo một đóa bị người làm bẩn thề sống chết bất khuất Bạch Liên Hoa. Bạch Song, ngươi là đờ ngu xuẩn nột còn là da mặt dày a. Thai Mi nhẹ nhàng đẩy ra che ở nàng trước mặt Cố Thuyền, chậm rãi đi vào phòng bệnh. Là ai trăm phương ngàn kế làm thất năm tiểu tam? Là ai và Tống Cẩn Du liên thủ vu oan vu hãm cha ta? Bạch Song, là ngươi một mực mơ ước đồ của ta. Ta con mẹ nó có đúng hay không chỉ có thể làm một coi tiền như rác a, chỉ có thể làm một khối bị ngươi đạp thượng vị, một cước đá văng đổ tảng đá. Hà hà, ta phản kích một chút chính là hãm hại ngươi, liền muốn không chết tử tế được. Bạch Song, ngươi cho là thế giới là của ngươi a? Bạch Song bị ế đến nói không ra lời, ngực nhất khởi nhất phục, ánh mắt ôm tùm độc hàn, chăm chú nhìn Thai Mi, nhất phó hận không thể bới nàng một lớp da tư thế. Thai Mi mớ không sợ loại này ánh mắt, nàng đứng vững, lạnh lùng nhìn Bạch Song. Bạch Song, không cần lộ ra này phó ủy khuất hình dạng. Người đã tự lựa chọn con đường này, sẽ gánh chịu đến khởi hậu quả. Ta nói rồi, phản kích là quyền lợi của ta. Trận này trò chơi từ vừa mới bắt đầu, liền quyết định thắng thua tức sinh tử. Hắc, Mã Lý Tố, ngươi cho là chính ngươi có bao nhiêu rất giỏi sao? Góc truyện audio.com, Bạch hai ngón tay chỉ Cố Thuyền, vẻ mặt trào phúng. Nếu như đều không phải người đàn ông này, ngươi cho là ngươi có thể thắng? Ngươi ngoại trừ gia thế địa vị, có chỗ nào có thể thắng được ta? Chấm, nam nhân, a, Bạch Song, nam nhân của ngươi còn thiếu sao? Tống Cẩn Du, Khương Lâm Trạch, ngươi đều không phải vẫn dùng bọn họ đối phó ta, đối phó A Tranh sao? Thế nào, ngươi có thể có nam nhân, ta lại không thể có. Nam nhân ngươi vô dụng, hại ngươi rơi xuống loại tình trạng này, ngươi điều không phải hẳn là đi trách bọn họ không có năng lực sao? Dựa vào cái gì ở chỗ này đối với ta kêu gào? Cùng Bạch Song người như thế phân rõ phải trái quả thực chính là tự ngược. Thai Mi cũng lười cùng nàng tốn nhiều miệng lưỡi, đơn giản khí khí nàng. Ngươi vô sỉ, Bạch Song tức giận bắt đầu xé rách chăn, trên giường gì đó đã bị nàng ném khắp nơi đều là. Đối mặt với ngươi, hai chữ này ta quý không dám nhận. Thai Mi lạnh lùng liếc nàng liếc mắt, trực tiếp xoay người xuất môn, đi tới cửa thời gian, dừng lại một chút, lạnh lùng nói. Cho ngươi một lời khuyên, nếu như tái làm loạn, liệt chính là ván đã đóng thuyền sự. Bạch Song như trước tức giận đến loạn tê loạn xà, rõ ràng không có nghe được Thai Mi nói. Cố Thuyền nhìn Bạch Song liếc mắt, không nói gì, vài bước đuổi theo Thai Mi thấp giọng nói. Ngươi nghĩ của nàng liệt còn có cứu. Không rõ ràng lắm, có lẽ chỉ có. Thai Mi nhìn Cố Thuyền, thần tình kiên nghị. Nếu như là ta, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha, chỉ cần có hy vọng tuyệt đối muốn đứng lên lần nữa. Bất quá ta còn chưa khỏe tâm đến phải giúp nàng chữa bệnh. Từ nay về sau, Bạch Song người này, cùng ta không còn dây dưa. Thai Mi nhìn dần dần tối lại sắc trời, nghiêm túc nói. Hảo, tái vô liên quan, Cố Thuyền nắm Thai Mi tay, chậm rãi đi trở về. Nột có chuyện, nàng nhưng thật ra nói đúng. Thai Mi ngoái đầu nhìn lại nhìn Cố Thuyền, nhãn thần tinh lượng. Nếu như không có ngươi, ta đại khái sớm đã bị hai người kia dẫm nát dưới chân. Ngươi là của ta cứu thế chủ. Cố Thuyền cũng nhớ lại hai người lần đầu tiên gặp mặt tràng cảnh, nở nụ cười, thân thủ xoa Thai Mi mặt, mâu quang rơi xuống nàng chân bóng trên môi, hơi động tình. Không, ngươi mói là của ta cứu thế chủ. Hắn cúi đầu, ánh trăng rắc trong trẻo nhưng lạnh lùng quang mang, đem hai người chiếu sáng. Thai Mi không tự chủ thối lui, có chút mất tự nhiên cúi đầu, lại bị Cố Thuyền ôn nhu nâng lên, hắn đang cầm mặt của nàng, thấp giọng nỉ non. Tố tố, không nên lui, không nên trốn. Thai Mi ngây ngô ngẩn người ở đó, tay hắn còn đang ở hai má của nàng, ngón tay vuốt nhẹ nhẹ môi của nàng, hơi thô ráp ngón tay phúc va chạm vào mềm mại môi, như nhau điện giật để cho nàng không tự chủ run rẩy. Cố Thuyền ánh mắt có cuộn trào mãnh liệt thủy triều, nhất ba lại nhất ba thề phải đem Thai Mi nuốt hết. Hắn tới gần, hô hấp có thể nghe thấy ấm áp thần rốt cục đặt lên môi của nàng. Trong veo hương khí, mềm mại độ cung, dẫn nội tâm hắn trầm luân điên cuồng dục niệm, hắn đầu lưỡi linh xảo cạy ra của nàng hàm răng, điên cuồng mà đảo qua bên trong miệng nàng mỗi một chỗ, mút vào của nàng hương khí, dây dưa của nàng lưỡi, một lần, chẳng biết mệt mỏi, thề phải để cho nàng với hắn cùng nhau trầm luân. Màu bạc sợi tơ không bị khống chế từ giữa răng môi chảy xuống. Dính ướt hai người cầm, đốt nổ tung ngòi nổ. Góc truyện audio.com, Cố Thuyền cố sức ôm lấy Thai Mi, thân thể đè nặng nàng, hai người thối lui đến bên tường, hắn đem nàng cố định ở khuỷu tay lý, vong tình hôn. Càng hôn càng sâu, môi lưỡi cầm, một chút đi xuống. Đi xuống, cách chương.